Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2600, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 119. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát biết đệ đệ ta là người nào không? Không phải liền là Đường Lâm tiểu tử kia sao? Đúng vậy a, hắn là Đường Lâm. Nhưng hắn lão sư là một vị ưu tú quan ngoại giao tiên sinh. Tại cùng ngày tham gia hắn sinh nhật tiệc rượu người. Ngươi nói đều là những người nào đâu? Tại cái kia sân bãi. Không vẻn vẹn có toàn diện giám sát. Thậm chí mỗi một đạo cửa đều cần nghiệm chứng thân phận. Ngươi cho rằng khách sạn cùng tiệm cơm video càng khiến cho để người tín nhiệm. Còn là vị này quan ngoại giao sinh nhật tiệc rượu địa phương xuất hiện ta. Càng khiến người ta tín nhiệm đâu. Lần này, Vân Tử Mặc là thật nói không ra lời. Ngươi thật tốt bồi ta diễn một tràng kịch. Ta cam đoan ngươi giết chết ngươi. Lưu ngươi một cái mạng chó. Ngươi không đáp ứng, vậy ta đem lên bóp nát ngươi. Dù sao ta là có thể chứng nhận trong sạch. Tốt, ta đáp ứng. Lúc này hắn, mất đi bất luận cái gì đàm phán tư cách. Nữ nhân này, thật không biết là lai lịch gì. Chờ hắn trở về. Nhất định phải trên báo cáo, không thể lôi kéo, liền sẽ người giết chết, tránh khỏi bị người đối diện phát hiện ra mời chào tới. Tại đêm dài yên tĩnh thời điểm, các đại xã giao bình đài, đột nhiên xuất hiện một cái video, nguyên bản nhàm chán tại internet lên soát soát đám dân mạng. Ấn mở video về sau, trừng lớn mắt, ngọa tao, cuối cùng là cái gì tuyệt thế lớn dưa. Trong video có hai người, có một nữ nhân phi thường quen thuộc, gương mặt kia Vân Nghệ là ai? Mặt khác khuôn mặt mặc dù muốn lạ lẫm rất nhiều, còn là có rất nhiều người nhận ra, vậy mà là Vân gia Vân Tử Mặc, tại bọn hắn trơ mắt xuống. Nữ nhân này vừa cùng Vân Tử Mặc nói, đại ca, ngươi mời người dạy ta cái này dịch dung thuật thật đúng là dùng tốt. Tất cả mọi người bị ta lừa rồi. Ngay sau đó, nữ nhân này liền một chút xíu bắt đầu dịch dung, nguyên bản gương mặt kia thế mà biến thành đường quả, thậm chí thần thái cử chỉ, đều cùng đường quả giống nhau như đúc, nàng khóe môi lộ ra chút nụ cười. Hiện tại nàng vì lẽ đó rửa không sạch, cứ việc video rất ngắn, lời nói cũng không nhiều, nhưng đông đảo dân mạng đều hiểu cái gì, người nữ nhân này, tâm tư thật đúng là hung ác. Vân Tử Mặc sắc mặt biến đổi, ngắn ngủi một cái video, Vân Tử Mặc, Vân Nghệ, Vân gia, cũng đừng nghĩ xoay người, còn không phải các ngươi tự gây nghiệp thì không thể sống. Chọc tới ta trên đầu, hiện tại ngươi nên bỏ qua ta đi, ta chỉ nói là không giết chết ngươi, không nói muốn thả ngươi. Nói xong, Đường Quả đột nhiên hỏi, chân chính Vân Tử Mặc đâu, tại trong thân thể ta. Vẫn luôn bị áp bách, vậy ta cứ yên tâm, ngươi, tại Vân Tử Mặc thống khổ biểu lộ xuống, Đường Quả đem hắn tinh thần lực rút đi, thống tử, cho ba cái một phát cái tin tức, liền nói ta bắt đến một cái bọn hắn người đối diện người. Không biết lúc nào có khả năng chạm mặt, hoặc là để bọn hắn nghĩ biện pháp tới lấy, hỏi ta cái kia giả ca ca, hắn muốn hay không mang về nghiên cứu, ta chừa cho hắn, tốt đi. Túc chủ đại đại, Đường Quả ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút Vân Tử Mặc, phát hiện đối phương xác thực còn sống. Chỉ bất quá tinh thần lực bị áp bách nhiều năm, không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Sau đó, nàng mặc vào ẩn thân y, sử dụng thuấn di phù. Trực tiếp rời đi, trước khi đi, nàng còn ý đồ xấu, để hệ thống đem người Vân ra điện thoại, internet tín hiệu toàn bộ che đậy. Đến mức sáng mai sớm, bọn hắn phải làm sao? Nàng cũng không biết, nàng vừa mới xuất hiện trong phòng, liền bị Vinh Húc ôm cái đầy cõi lòng, ghé vào nàng gương mặt liền hôn một chút, nguyên lai ta tiểu quả là cái tiên nữ, vậy ngươi nhưng phải tốt với ta điểm, bằng không thì ta sẽ bay đi. Cách chương.